Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, công khai xử hình Kurama. Ba con cửu vĩ, câm miệng, không cho cười. Chỗ nào buồn cười rồi hả? Naruto cùng một đám hạ nhẫn nhóm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá. Kakashi lão sư cùng Gai lão sư, siêu cấp lông mày rậm lão sư đều tới. Xem phim Kakashi tương đối lý tính lộ ra ký hiệu mắt cá chết. Vẻ mặt cá mặn hình dáng. Không phải ta nói Naruto ta cũng không cho rằng tăng thêm bên trên ta và Khải có thể làm được. Khô đến di chuyển 6 con vĩ thú. Khải, thanh xuân a thanh xuân. Kakashi, không nên buông tha hy vọng. Một phần vạn ngươi cũng có thể mở Susanoo cơ chứ. Xem qua hình ảnh người đều biết. Uchiha Shisui là có thể đơn nhãn mở Susanoo. Kakashi mắt cá chết nói đùa. Ha ha, ngươi tại sao không nói ta không có có Seragon đều có thể mở Susanoo có thể bình. Khải, ngươi muốn tin tưởng chính mình Kakashi. Ngươi nhưng là ta Maito Gai một châu đối thủ a. ... Kakashi dùng một loại quan ái sinh mệnh. Cách xa Maito Gai ánh mắt hướng bên cạnh rời mấy bước. Trong hình ảnh, bởi vì Kakashi cùng Maito Gai gia nhập vào. Bát vĩ cùng bát vĩ Jinchuriki rốt cuộc có thể thở dốc khoảng khắc. Killer B, xin lỗi a tiểu bát. Không có sao chứ. Móc lửng, bát vĩ, đều giống nhau sẽ đau nhức a. Ngươi như thế nào đây? Killer B, móc lửng. Naruto cùng Gaara nhìn lấy hình chiếu. Tâm lý đối với loại này khăng khít tính hợp quần có ức từng tia ước ao. So với bằng hữu bình thường cùng đồng bọn muốn càng thêm thân mật. Đồng tâm cộng thể, chia sẻ sức chiến đấu ý thức đồng thời cũng phân hưởng tâm ý của nhau thậm chí là đau đớn, đồng. Thời cũng để cho thế giới các đại xem phim khu người ý thức được. Nguyên lai vĩ thú cũng sẽ đổ máu à? Cảm giác cũng cảm giác cái kia làng mây Jinchuriki cùng hắn vĩ thú cùng bằng hữu giống nhau. Không, bầy, so với bằng hữu quan hệ còn tốt. Dù sao coi như là lại sớm chiều chung đụng đồng bạn cũng không biện pháp làm được thời thời khác. Khác cùng một chỗ chứ. Chúng ta là không phải cho tới nay đối với vĩ thú có cái gì hiểu lầm. Lại nói tiếp ban đầu là bởi vì cái gì vĩ thú trở thành nhẫn thôn vũ khí. Hình như là bởi vì đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara bắt các đại vĩ thú. Sau đó phân phối cho nhẫn thôn. Phân phối? Chẳng lẽ là miễn thê? Không hổ là ninja chi thần A. Nghe trước kia người đồn đãi. Vốn là đệ nhất Hokage là dự định cho không? Nhưng hắn cái kia hung ác đệ đệ không đồng ý. Sở dĩ mỗi cái thôn đều là dùng tiền mua. ... Chỉ có thể nói. Không hổ là ninja chi thần A. Làm tay Tobirama. Hành. Thật là khổ sở. Naruto. Móc lửng chấm than. Móc lửng. Các ngươi nghe thanh âm gì không có. Rõ ràng trong hình ảnh không có bất kỳ người nào mở miệng nói A. Gaara nhìn chằm chằm hình chiếu. Là mặt nạ nam dùng chakra ngưng tụ thành xiềng xích ghìm chặt ngũ vĩ Kokuo cổ dùng sức vung. Khổng lồ vĩ thú giống như là bị khi dễ ấu thú vậy bị kéo ngã xuống đất. Nhìn qua cực kỳ khuất nhục. Đại khái là Gobi thanh âm. Gaara nói. Trong hình ảnh, Gobi thống khổ kêu gào. Tiếng lòng của hắn lại tụng quá hình chiếu truyền lại cho lúc này xem phim đám người. Thật là thống khổ. Như vậy ta, cư nhiên bị cái loại này ra hỏa. ... Không cam lòng. Thật không cam lòng. Tại phía xa nham ẩn thôn, nhìn chằm chằm hình ảnh đấu lạp đại hán hán. Xin lỗi, Gobi, là, vâng, đúng, Kokuo, trong thân thể hắn vĩ thú lúc này đang cùng hắn cùng nhau quan sát hình chiếu. Mặt nạ nam bản thân liền là vì bắt vĩ thú. Lại nói tiếp vậy thì các ngươi Jinchuriki bị vĩ thú làm phiền hà. ... Hắn cái này nhân loại trời sinh trầm mặc bẩm nói. Nhưng hắn biết, lúc này chính mình ý nghĩ Kokuo thành tựu bị phong ấn ở trong thân thể hắn vĩ thú. Hẳn là đều hiểu, mà giờ khắc này Gobi càng thêm ngại là cái này cái gì khủng bố vấn đáp hình chiếu thậm chí ngay cả. bọn họ vĩ thú đều công khai xử hình. Thực sự là mất mặt vứt xuống mặt khác 8 cái gia hỏa trong mắt đi. Lúc này, tuy là hết thảy đều còn không có phát sinh, Kokuo đã đem mặt nạ nam ở tiểu bổn bổn bên trên hung hăng ghi lại một khoản. Trong hình ảnh truyền đến bát vĩ Giyuki thanh âm. Naruto, ngươi nghe chứ cái thanh âm kia sao? Đó là vạn vĩ Kokuo thanh âm. Chấm móc lửng, Naruto nhớ kỹ tên này. Kokuo thật sao? Hắn nhìn qua rất thống khổ a. Gaara gật đầu, Sukaku sinh khí, lúc này đang dùng thanh âm the thé chửi mắng lấy mặt nạ nam. Thúc giục còn lại mấy con vĩ thú đứng lên, không muốn ngay cả một người loại đều đánh không lại. Nói chung, làm cho muốn chết, chúng ta vĩ thú cũng là mỗi cái có cảm tình, bát vĩ nói. Nhìn lấy bọn họ bị như vậy đối đãi, thật là làm ta khó chịu. Móc lửng, trong hình ảnh bắt vĩ vết thương còn tường đổ máu. Và Naruto, Killer Bee ở trong ý thức câu thông thời điểm còn đau được siêu uy thở dốc. Lúc này đi qua Naruto, cũng đồng thời ở xem phim hai con cửu vĩ yêu hồ còn bốn phía phê bình nói. Bắt vĩ tên kia thật là món ăn. Thậm chí ngay cả bị khống chế Kokuo bọn họ đều đánh không lại. Không sai, đi ra ngoài không muốn nói chính mình là 8 cái đuôi. Hành, rõ ràng chỉ so với lão phu thiếu một cái đuôi. Thực lực làm sao sai nhiều như vậy? Không biết có phải hay không là phía trước chakra số lượng bị vĩnh cửu tăng lên quan hệ. Naruto cư nhiên nghe thấy được hai con Kurama ở trong đầu hắn nhổ nước bọt thanh âm. Chính là cái này nhổ nước bọt nội dung, còn không bằng hắn cùng Sasuke giữa cãi nhau đâu. Một, sau đó, đang ở nhổ nước bọt bát vĩ hai con cửu vĩ đột nhiên mắc kẹt. Bởi vì trong hình ảnh bắt đầu công khai xử hình cửu vĩ. Cự đại màu son lao lung, vẫn màu da cam hồ ly hình vĩ thú ghé vào bên trong. Hừ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy Giyuki? Đây không phải là vẫn đem chúng ta vĩ thú cho rằng sủng vật tùy ý đối đãi ninja nhóm sở tác sở vi. Nha, móc lửng, ngoặc kép, chỉ là ngươi và cái kia gọi là Killer Bee tiểu quỷ tương đối đặc biệt mà thôi. Chờ, các loại, Naruto đột nhiên kinh ngạc, vì cái gì Kurama cùng so với đại thúc vĩ thú có thể cách đôi ta đối thoại à? Kurama ở trong thân thể hắn giải thích. Ngươi lúc trước cùng Killer Bee chạm qua quyền, tương đương với chakra liên tiếp, trao quyền hành vi, lão phu cùng bát vĩ đều là chakra tập hợp thể. Đương nhiên cũng có thể dùng phương thức này đối thoại. Naruto nghe không rõ, thế nhưng dường như cảm thấy rất lợi hại. Nguyên lai chakra còn có thể như thế dùng a. Kakashi, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Naruto, ta đang cùng Kurama đối thoại nha. Naruto có chút hưng phấn cùng bất mãn. Nếu như sớm biết có thể trong thân thể Kurama đối thoại, ta liền sớm một chút đi tìm hắn tán gẫu. Cũng không trở thành khi còn bé như thế cô đơn a. Không đúng, ta phía trước lại không biết trong thân thể có chỉ đại hồ ly. Naruto suy tư, đều là Kurama lỗi. Hẳn là sớm một chút đi ra tìm ta nói chuyện phiếm ta nói. Kurama, không nên tùy tiện dùng nồi a xú tiểu quỷ. Lão phu khi đó có thể phiền ngươi chết bầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto nhãn thần chết. Thật đúng là không phải thẳng thắn a. Đối với, không sai, không phải thẳng thắn. Chỉ là lúc này chỉ có Naruto biết trong thân thể đại hồ ly không có nhiều thẳng thắn. Kế tiếp, hình chiếu để toàn bộ thế giới đều biết. Vĩ thú bên trong có một người gọi là cửu vĩ, siêu cấp, chấm ngoặc kép, Kurama, dương cửu vĩ, Minato trong thân thể âm cửu vĩ, ngoặc kép chấm than, mẹ nó im miệng bắt vĩ. Nhưng thanh âm của bọn họ truyền đạt không đến trong hình ảnh. Bắt vĩ, cửu vĩ, ta đều biết a hát, ngươi kỳ thực đã sớm đối với Naruto đổi mới. Thiếu sách, một toàn bộ thế giới các đại xem phim khu đều nhìn thấy. Ở màu đỏ thắm trong nhà tù đại hồ ly hung ác mở con mắt. Tức giận xông ngang giáo huấn bát vĩ, liền đuôi số lượng đến xem. Ngươi cũng là thực lực gần với lão phu bát vĩ a. Khô nhanh hơn một chút rơi bọn họ. Thật là, lão phu đang ở ngủ đâu. chấm ngoặc kép, nhắm lại con mắt, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ngủ, một bộ ngươi như thế nào đi nữa gọi, lão phu cũng không nghe thấy tư thế. Giyuki, đừng dựa vào đuôi số lượng tới quyết định thực lực mạnh yếu a. Ngươi từ trước đây chính là bộ dáng này. Sở dĩ vĩ con kia Ly Miêu mới chỉ có đặc biệt chán ghét ngươi. Móc lửng, cửu vĩ, Z, đại gia lấy, một, uy, hỗn đản, ngươi có nghe thấy không? Đừng giả bộ ngủ. Một, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh 2 giây. Bọn họ thực sự bị trong hình ảnh nội dung lật đổ nhận thức. Nhưng 2 giây đi qua về sau. Chấm ngoặc kép, phốc ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Toàn bộ thế giới các đại xem phim khu đều ồn ào cười to. Ha ha ha, đó là, hắc, lau bật cười nước mắt. Đó là chính là vĩ thú sao? Quá khôi hài a, không sai không sai. Ngươi xem cái kia hồ ly, bị đâm thủng về sau cư nhiên dùng làm bộ ngủ trốn tránh hiện thực a. Cái kia bát vĩ cũng thật là, trực tiếp như vậy, không sợ hữu nghị thuyền nhỏ lật sao? Hồ ly cùng bạch tuộc thuyền nhỏ lật không có ta không biết. Ha ha ha ha ha. Nhưng miệng 963 tiên hồ ly cùng ly miêu thuyền nhỏ đã sớm chìm tới đáy. Nói thật, không biết Ichibi Jinchuriki có hay không đang quan sát hình chiếu a. Ta siêu muốn biết giờ này khắc này đuôi phản ứng. Ta cược một lần B cấp nhiệm vụ kim. Sù lông, gia chú, 8 phần 10 muốn đem cửu vĩ toàn gia đều ân cần thăm hỏi một lần. Cửu vĩ toàn gia là, lúc này chính thông qua Jinchuriki ở các đại xem phim khu xem phim vĩ thú nhóm nhị vĩ Matatabi. Cái này rất cửu vĩ. Ba Ei Serbu, quá chân thực, tứ vĩ Son Goku, kêu kêu kêu két, Giyuki nói không sai, trước đây chính là Sukaku cùng Kurama mỗi ngày ở cãi nhau. Ngũ vĩ Kokuo, đau lòng Sukaku 1 giây. Lục vĩ Tê Khuyển, ta ngược lại thật ra đau lòng Kurama tên kia, bị như vậy thả toàn bộ thế giới công khai xử hình. Tư vị không dễ chịu chứ. Toàn bộ thế giới đều biết hắn không phải thẳng thắn tính tình. Nanabi cho mây, chỉ hy vọng sau đó không muốn công khai xử hình ta. Muốn tin tưởng vận khí của mình. Được rồi, mặt khác còn hy vọng Kurama cùng Sukaku không nên đánh đứng lên. Bát vĩ, Kurama tên kia, trước đây liền đáng ghét như vậy. Tại sao có thể có Jinchuriki chịu được hắn loại tính cách này vĩ thú? Cái kia gọi Naruto tiểu tử có thể thật không dễ dàng. Cùng với Gaara, không có ý tứ. Naruto, Sukaku đòi nói để cho ta cùng ngươi đụng cái quyền. À, ahat ahat, Naruto đem nắm tay đưa tới. Cùng Gaara tất cả đều một cái. Vĩ Sa chi thủ hạc thanh âm the thế trong nháy mắt đâm vào Naruto. Gaara hai người hầu như u tai. Hỗn đản, đánh một trận. Bản đại gia muốn cùng ngươi đánh một trận. Tới nha, ngươi sợ sao? Kurama, Dương Cửu Vĩ chăm miệng một lời. Câm miệng, ngươi cái này xú ly miêu. Nghe được hai cái thanh âm giống nhau như đúc. Sukaku trong nháy mắt sợ ngây người. Tiểu con mắt chớp chớp nhìn lấy hai chi cửu vĩ. Ngoặc kép chấm hỏi. Meo meo meo. Tình huống gì? Như thế làm người ta ghét cửu vĩ. Có 2 con. Hôm nay cập nhật. 19 con mấy trăm tấn khả ái bảo bảo gần bị công khai xử hình. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.